Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh ngồi bàn uống trà ngắm ao cá mà lòng vẫn nguội. Chờ tin tức, đã 2 ngày rồi, kể từ lúc cô mớm thuốc cho Hoàng Vi, vẫn không hề có một mảnh tin tức. Cô cung, chẳng buồn đến thăm, vốn là nên để người bệnh nghỉ ngơi không nên làm phiền. Cô thở dài một tiếng, nhấc cốc trà một hơi uống sạch, uống trà như uống rượu, đắng nóng, đột nhiên cô bất giác nhớ đến nụ hôn bất đắc dĩ kia. Tay đưa lên môi sờ nhẹ, trước đây chỉ hôn qua 1-2 lần nhưng không phải là cô chủ động, nên bản thân chán ghét, hiện tại bản thân làm vậy, ngượng quá, vành tai kia cũng thế mà đỏ chói lên. Cô đứng dậy định về phòng nghỉ, bất chợt thấy lạnh người. Cô trong tay nắm lấy con dao nhỏ, lặng người chờ thời cơ, định xoay người đột nhiên bị một cỗ ấm áp kéo ôm ghì vào lòng. Mùi hương lẫn, quả núi mềm mềm, GT, cách chương.